Chương 721, bị ngạ. Cho vẫn là không cho, Cốc Lệnh Tắc không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn người sau. Nàng tuyệt đối sẽ không để Lư Duyệt làm nhặt được Ha Tờ Vư Nờ Dê, đã đánh mất dưa hấu chuyện. Cái gì uổng phí các nàng song sinh thân thể, cái gì đi liền không về nữa, nàng không trở lại, nàng không thể đi tìm nàng sao? Coi như nàng thực lực không đủ, không thể đi tìm nàng, chỉ cần muội muội thần hồn hư ảnh, một ngày tại nàng thức hải, chỉ cần nàng có thế bảo trụ chính mình, dù là Lư Duyệt nơi đó xảy ra vấn đề, nàng cũng có thể dùng các nàng song sinh thân thể thể chất bảo vệ nàng. Tu vi tính cái gì, trên đời này trọng yếu nhất chính là tính mạng, là có thế chuyển thế thần hồn. Cốc Lệnh Tắc có thế vẫn nhớ, lúc trước ma linh cùng ma môn những cái kia đại lao, ban đầu dự định là cầm muội muội thần hồn huyết nhục đi lễ tế hắn, để hắn có thế theo trong quan tài đi ra. Ta có thể đi thiên không chi thành, nhưng ta đồ vật, ta sẽ không cho ngươi. Lư Duyệt nhìn về phía tỷ tỷ, nàng kỳ thật biết Cốc Lệnh Tắc dự định, tại một phủ thời điểm, nàng có thế lấy mạng hồn cứu nàng, tương lai nếu có chuyện gì, vậy sẽ là nàng duy nhất đường lui. Thân thể của nàng đột nhiên có chút run, có cái cực kỳ kinh khủng ý nghĩ, tại trong đầu thành hình. Thánh nữ nói, nhiều một đầu ngón tay, đời đời kiếp kiếp đều theo nàng, là bởi vì nàng luôn luôn chết yểu, là bởi vì cùng nàng song sinh một thể một người khác, luôn luôn không bỏ xuống được nàng. Mỗi lần luân hồi đường mở, nhìn thấy cửu u quỷ sứ, đều sẽ nói với nàng không giải thích được, có phải là nàng ở phía dưới, các loại một người khác cùng một chỗ luân hồi thời điểm, sớm cùng bọn hắn thân quen Lư Duyệt bày tại trên ghế, trước mắt một trận lại một trận biến thành màu đen. Sinh ta lúc trước ta là ai, sinh ta về sau ta là ai, núi băng vụ trên chợ cờ mặt quỷ cờ quỷ luân hồi, Hoàng Tuyền Lộ khép kín lúc trước, đột nhiên xuất hiện lời nói, tuy rằng phía sau quên, có thế thời vũ sư bà nói, kia là luân hồi chân lý mịt mờ mênh ngông, hồng chân bốn hợp tiểu hữu làm khám phá, buông xuống làm thật. Minh Châu thành hai lần luân hồi đường mở, Hắc Bạch nhị sứ lần thứ nhất hướng nàng thi lễ một cái, sau một lần rõ ràng là đang khuyên giới nàng. Biên cảnh đại chiến, luân hồi đường ở trước mặt nàng lần thứ tư mở ra, quỷ sứ nói lại là cái gì vong ưu thảo chính là mỉm cười hoa, cái gì là vong ưu thảo, cái gì lại là mỉm cười hoa, Lư Duyệt tợ hiểu lại như không hiểu. Cố đệ xuống sở hữu nỗi lòng, chậm rãi đứng lên, không cho liền không cho đi, nàng nghe được chính mình dạng này nói với Cốc Lệnh Tắc, ngươi thật tốt bảo trọng, kia rốt cuộc là nàng sinh lộ chi nhất, trắng sĩ chặt tay cờ ơn nở dũng khí, nàng lúc này nỗi lòng quá mức phức tạp, không biết mình chân chính muốn đến cùng là cái gì, hơn nữa Cốc Lệnh Tắc không cho, tại người ta trong thức hải đồ vật, nàng nghĩ mạnh cầm cu nở dê cầm không. Lư Duyệt, ngươi có phải hay không giấu giếm ta chuyện gì, muội muội sắc mặt biến ảo rất không đúng, những ngày này ta lão cảm giác ngươi rất không thích hợp, rất nhiều năm trước, muội muội muốn cùng Cốc gia cùng với nàng bỏ qua một bên hết thảy quan hệ, hiện tại tựa hồ lại bắt đầu. Cốc gia đã không có, nàng hiện tại nên chỉ nghĩ bỏ qua một bên cùng nàng quan hệ đi, Cốc Lệnh Tắc thầm cười khổ, cái này muội muội ngốc, Luca Nao mới có thể hiểu, giữa các nàng, theo sinh ra tới liền chú định đời này kiếp này đều có chém không đứt thân duyên. Đại nhân để Cốc gia biến thành huyết hải, mặc kệ xe có hay không có người, ta cùng hắn đều là sinh tử cựu nhân, một ngày nào đó, ta sẽ chủ động đi tìm hắn. Cốc Lệnh Tắc thanh âm có chút sắc nhiên, ta có giúp Cốc gia báo thù trách nhiệm, ngươi hiểu chưa, Lư Duyệt cảm thấy run lên, ở trước cửa đứng vững nhưng không có quay đầu, ngươi đi làm, việc ngươi cần chuyện, ta đi làm, ta chuyện cần làm. Tăng cao tu vi, có cựu báo cựu, đây là tự nhiên nhất chuyện, nàng sẽ không đi ngăn cản, cu nở dê không có lập trường đi ngăn cản. Lư Duyệt xài bước đi đi lúc, Cốc Lệnh Tắc mới bừng tỉnh có cảm giác, nàng đây là bị muội muội nói trước tướng quân, sau đó tranh thủ đều không dám tái tranh thủ, liền ngoan ngoãn lại từ nàng một người ở bên ngoài tung hoành thiên hạ, nàng sờ sờ cái chán, cười khổ không thôi, nàng nhất định là bị muội muội kia hình như muốn bỏ qua một bên hết thể bộ dạng, dọa sợ, đến bây giờ đều để không nổi khí lực đứng lên. Xú nha đầu, thật là điên rồi, hồi hồi đều một kích tất chúng. Chỉ hy vọng nàng có thế luôn luôn luôn luôn dạng này, vĩnh vĩnh viễn viễn, mãi cho đến tính mạng của các nàng cuối cùng, đều có thể đem nàng đem đến si tờ sao. Cốc Lệnh Tắc ở trong lòng ám cầu cờ hờ ân nở động phủ của các nàng cách gần đó, Lư Duyệt đi không bao xa, liền động phủ của mình, cấm chế đóng lại một nháy mắt, nàng rốt cuộc không còn khí lực chống đỡ, trực tiếp ngã ngồi ở trước cửa. Lư Duyệt! Ngươi làm sao rồi, phao phao theo nàng vật trang sức tiểu cầu bên trong bay ra, ngươi có phải là cùng cốc lệnh tắc đến nghiêm túc là thật nghĩ bỏ qua một bên hết thể quan hệ, là thật muốn để nàng quên nàng? Là Phao Phao, ta hiện tại đầu óc có chút loạn, ngươi để ta nghĩ một hồi được không? Phao Phao nhìn nàng sắc mặt không tốt, chính mình bay vào mỗi gian phòng thu dọn đồ đạc. Nàng đem cốc lệnh tắc vứt xuống, cũng không thể để nàng lại đem hắn vứt xuống. Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ đều là tốt sư huynh, tuy rằng nàng những năm này không trở về, cũng mặc kệ là tông môn phối cấp, Tản Kiếm Phong sản xuất, vẫn là bọn hắn chính mình được rồi vật gì tốt, đều sẽ chia nàng một phần đưa vào. Nhiều như rừng, Phao Phao thế mà liên tiếp thu thập một cái lớn túi chữ vật. Dù là Lư Duyệt thật tại bãi săn không có thân gia, chỉ bằng những thứ này, cu nở dê bù đắp được bình thường nguyên anh tán tu thân gia. Thu dọn đồ đạc Lư Duyệt từ dưới đất đứng lên thời điểm, phát hiện sở hữu bài trí, đều sạch sẽ lưu đâu, nhịn không được giật giật khoe miệng. Chúng ta không phải muốn đi sao? Phao Phao cẩn thận dòm nàng thần sắc, ngươi cu nở dê nói mới được một cái càn khôn phòng, đương nhiên là thu được càn khôn trong phòng đi. Càn khôn phòng A Lư Duyệt lông mày nhăn nhăn. Đại nhân đi hệ tờ cốc ra, cu nở dê nhất định đem cốc lệnh tắc nhớ kỹ. Hơn nữa lần kia Ly Mộng cu nở dê mịt mờ nhắc nhở nàng, muốn dẫn cốc lệnh tắc tránh một đoạn thời gian. Lư Duyệt thở dài, từ trong ngực đem tảng đá hình dáng càn khôn phòng mò ra, Phao Phao. Ngươi từ bên ngoài đến bên trong đều đi một vòng, nhìn xem có hay không bị đại nhân làm xuống cái gì ám thủ. Phao Phao ánh mắt sáng lên, cái này hắn sợ chứng nhất. Đầu tiên là dùng chính mình nhỏ Phao Phao bao trùm càn khôn phòng, lại đi vào bên trong làm một vòng, rất mau ra đến nói, bên trong cái gì cũng không có, chúng ta có thể an tâm lại. Ta có ngươi đi theo, phương diện an toàn sẽ tốt hơn nhiều, cái này liền đưa cho cốc lệnh tắc đi Phao Phao, nhà hắn đồ đần. Nhưng làm sao bây giờ Úc phía trước còn tại nói, muốn cùng cốc lệnh tắc bỏ qua một bên hết thể quan hệ, về sau lại không nhớ nàng, này còn chưa đi sao, liền lại tại quan tâm an toàn của nàng vấn đề. Tuy ngươi vậy Phao Phao ở trong lòng thở dài, đã cho, liền đem quan hoạch, linh đan cái gì, nhiều thả chút đi cùng với để này đồ đần xoắn suýt nửa ngày lại thả, không bằng hắn đem lời làm rõ, còn cha nhờ kho y chậm trễ thời gian. Lư Duyệt sững sờ gật đầu. Cấu kết càn khôn phòng, chợt lách người vào trong. Nơi này không gian, so với lúc trước hột đảo phòng nhỏ lớn 3 lần còn chưa hết, còn cách 2 cái gian phòng, một gian làm phòng ngủ, một gian làm khách sảnh ngược lại là vừa vặn. Lư Duyệt tại tu chân liên minh đánh cướp không ít đan dược, mỗi dạng 3 bình xuống, đem một cái lớn hộp ngọc, chứa đầy áp. Dây lông pháp y thề, quang hoạch, 2 tấm hóa thần tu sĩ kiếm phủ, kim cương phủ. Thậm chí chính nàng họa một phủ phá quy phủ đều làm tầm 10 chương, các thức cái thẻ viết xong lúc đi ra, trời đã đen được thấu thấu. Phao Phao ôm một đống túi chữ vật, đang cười meo meo từng cái kiểm tra thực hư đâu. Là Hạ Du sư tỷ bọn họ đưa tới ửm Tần Thiên sư huynh còn cho ngươi đi chỗ của hắn một chút. Phao Phao thanh âm thanh thúy, hắn nói, hắn là luyện khí sư, những năm này làm rất nhiều che giấu thai mắt người tính đặc thù linh khí pháp khí, để chính ngươi đi chọn. Vậy ngươi giúp ta đem càn khôn phòng đưa cho cốc lệnh tắc, ta đi tìm đại sư huynh. Phao Phao tiếp vào càn khôn phòng, nhìn nàng nhanh như chớp đi lúc, nhịn không được tiểu đại nhân tựa như thở dài một hơi, nhận mệnh mang theo càn khôn phòng đi tìm cốc lệnh tắc. Ta cu nở dê không yêu uống rượu, bình thường cũng là không đi, những thứ này linh tiểu ngươi đều cầm đi nhìn xem một loạt càn khôn hồ lô đứng ở đó. Lư Duyệt rất là kinh ngạc. Trong này có phải là có rất nhiều trăm năm ủ lâu năm A tự nhiên sư mội hình như phải chảy nước miếng bộ dạng, để Tần Thiên thực tế nhịn không được liếc mắt, 200 năm ủ lâu năm đều có, thế nhưng là ngươi nhớ kỹ cho ta, những vật này, ta là cho ngươi hồi phục linh lực dùng, không phải để ngươi cùng sư phụ giống đi mua say. Biết biết, Lư Duyệt cười he he nhận lấy, ta vội vàng đâu, làm sao có thời giờ cùng sư phụ giống đi mua say. Sư huynh, phàm là qua trăm năm ủ lâu năm, phẩm chất sẽ tự nhiên tăng lên, ngươi có biết hay không A phân phối cho nàng linh tiểu, những năm này, trừ chính mình tiêu hao rất nhiều bên ngoài, còn bị Ly Mộng ăn cướp đi không ít, hiện tại nàng rốt cục thành thơi. Ta đến Tản Kiếm Phong lúc tu luyện, trên đời này còn không có còn ngươi. Tần Thiên khinh bị nàng, tiểu quỷ sư tổ yêu rượu, khi đó Tản Kiếm Phong linh tiểu vẫn là có rất rất nhiều. Ha ha, ta đây không phải sợ ngươi không biết sao. Lư Duyệt tại đại sư huynh cực lớn trong khố phòng đi dạo, A này mặt nạ là làm cái gì đeo lên này mặt nạ, ngươi chính là kết đan tu sĩ. Tần Thiên vốn là nhớ nàng có thế coi trọng món pháp bảo này, đây là ta dùng phương pháp đặc thù luyện được vật nhỏ, mặc kệ ngươi là luyện khí tiểu tu sĩ, vẫn là nguyên anh tu sĩ, chỉ cần đeo cái này vào mặt nạ, ngươi chính là kết đan tu sĩ. Nói đến đây, hắn rất đắc ý, lúc trước ta đeo lên này mặt nạ, cải biến khí tức đi tìm khí tật sư bá, hắn nhưng không biết ta là ai. Thật hay giả, Lư Duyệt đem mặt nạ che đậy đến trên mặt, đột nhiên phát hiện, linh lực của nàng cùng thần thức đều trệ trệ, ba hơi qua đi, mới hồi phục đến bình thường. Thần thức bên ngoài dò xét, quả nhiên phát hiện trên người linh lực ba động, biến thành kết đan kỳ. Thật sự là đồ tốt đâu. Lư Duyệt không khách khí chút nào nhận lấy, tiếp lấy đi dạo. Khôi lỗi ngựa kéo động hình như xe ngựa đồng dạng phi hành pháp khí thu, chứa trời bức trùng rác hút bỏ túi máy phát xạ thu. Hiện ra khí thế hung ác huyết văn đại đao thu một vòng xuống, Lư Duyệt thu đại sư huynh sáu dạng đồ vật, theo linh khí, pháp khí đến pháp bảo đủ có. Đây là ngươi muốn linh thạch, Tần Thiên ném cho nàng một cái chuyên chứa linh thạch túi tơ, ta giúp ngươi theo ngũ hành phân phối, chung 10 triệu. Lư Duyệt tiếp nhận, thần thức hơi quét xuống, phát hiện đại sư huynh của nàng cẩn thận vô cùng, thượng trung hạ năm hệ linh thạch, trừ thượng phẩm cùng hạ phẩm linh thạch mỗi 100 khỏa bên ngoài, cái khác tất cả đều là trung phẩm linh thạch. Ấn nàng khả năng dùng tỷ lệ, phân phối được phi thường tốt. Chỉ cần bản nhân không khai dung, dùng trung phẩm linh thạch mua đồ vật bình thường đều an toàn vô cùng, sẽ không bị người khác coi thường, QNZ sẽ không bị người cho rằng có đại tài mà để mắt tới. Đa tạ sư huynh, Lư Duyệt cũng cười he he đưa qua một cái nạp bảo túi, tùy tiện viện cái lý do, đi tìm đại nhân thời điểm, ta đem đan dược tất cả đều giấu nơi này, bên trong còn có không ít, ngươi xem tình huống. Giúp ta cho sư bá các sư huynh sư tỷ tiễn một chút. Đi Tần Thiên lại tại trên kệ lật qua, nhìn thấy nạp bảo túi, mới nhớ tới. Hắn tại một cái góc vắng vẻ bên trong, nhặt ra một cái hắc ngọc đeo, này nạp vật đeo, bị ta hạ đại lực khí luyện chế, bên trong có 5-6 mét vuông, ngươi như giả dạng phàm nhân lời nói, sẽ thuận tiện rất nhiều. Lư Duyệt đem nó dịch đến bên hông, nhị sư huynh tại Lăng Vân Phong luyện kiếm, ta liền không đi quấy rầy, đại sư huynh. Ngươi giúp ta nói với hắn một tiếng. Tần Thiên chậm rãi gật đầu, sở ra kỳ kiếm đạo tao ngộ bình cảnh, khó được giáo huấn lạc thiên ý thời điểm, có điều xúc động, lúc này xác thực không tốt quấy rầy, ta sẽ nói với hắn. Bất quá Lư Duyệt, tình huống hiện tại, như trước kia không đồng dạng, đại nhân mới là người người kêu đánh tồn tại, nếu như bất hạnh thật gặp được, người kia nhiều ngươi đi nơi nào. Ta biết cùng đại nhân chú ý cái gì một đối một đơn đấu, đó chính là trò cười. Lư Duyệt theo không ngại dùng kiến nhiều cắn chết voi phương pháp. Nếu như có thể mà nói, ngươi đến sư phụ sư nương ao không ở một thời gian ngắn, hẳn là cũng có thể. Tần Thiên nói liên miên lại nhải, vừa vặn giúp chúng ta nhìn xem tiểu sư đệ, đến cùng lớn lên giống sư phụ vẫn là giống sư nương. Sư muội ở bên ngoài sông sáo những năm này, hiện tại tiến giai hai cái nguyên anh, lại có phao phao cùng, trừ còn lo lắng nàng thọ nguyên vấn đề, Tần Thiên phương diện khác đều rất yên tâm. Ở bên ngoài cũng không cần phất lờ, có thế không cho đại nhân đụng phải, tốt nhất đừng để hắn đụng phải. Còn có, cũng muốn tránh đi tu chân liên minh những cái kia đại lão, bọn họ từng cái, khả năng còn chỉ vào bắt ngươi đi câu đại nhân, ngươi cũng không thể vờ ngớ ngẩn mãi cho đến đứng tại giới vực trên truyền tống trận. Lư Duyệt bên thai còn giống như có đại sư huynh nói rông dài tiếng. Nàng không cảm thấy phiền, chỉ cảm thấy an tâm. Có thế ngôn ngữ, có thế võ đại sư huynh, đã hoàn toàn có thể bước lên tàn kiếm phong sở hữu. Lư Duyệt, chúng ta vì cái gì không đợi Ly Mộng A Phao Phao ở tại nàng vật trang sức bên trong? Truyền âm nói, ngươi không phải nói với cốc lệnh tắc lấy cớ, nàng nhất định đã sớm biết, ta cầm Ly Mộng làm lấy cớ. Còn có thể như vậy sao? Phao Phao liếc mắt, dứt khoát không hỏi cái khác, vậy ngươi dự định ở đâu na ho động tĩnh, để đại nhân biết ngươi theo quy tàng giới đi lên liên minh A? Lư Duyệt nói đến đương nhiên, bọn họ nhiều người, không sợ đại nhân nháo sự. Kia sau đó thì sao? Chúng ta đi Hắc Ám Thành, tìm Tịnh Thế Kiếm. Hắc Ám Thành là địa phương nào? Phao Phao cảm thấy danh tự này không tốt lắm. Nói như thế nào đây, nghe nói nó là gần nhất cửu u địa phương, cũng thuộc về tuyệt địa chí nhất. Lư Duyệt hy vọng có thể tại cái kia tới gần cửu u địa phương, gặp lại một lần Hắc Bạch Vô Thường, hỏi bọn hắn một vài vấn đề. Tuyệt địa A Phao Phao thanh âm kéo dài. Ly Mộng Thánh Nữ xác định đại nhân chân thân đi ra sao? Hắn sợ không may vừa vặn đụng tới. Yên tâm đi, như loại này nổi tiếng tuyệt địa, liên minh những cái kia đại lão làm sao có thể không dò xét? Lư Duyệt lòng tin tràn đầy, vừa vặn cho bọn hắn mượn thăm dò qua tư liệu nhìn xem. Vậy được rồi, bất quá Lư Duyệt, ngươi vì cái gì không cùng thánh nữ cùng một chỗ hành động, nàng mới là trên đời này hận nhất đại nhân người. Ngươi sai. Lư Duyệt thở dài, nàng là trên đời này hận nhất đại nhân người, có thế báo thù không phải nhiệm vụ của nàng, nhiệm vụ của nàng là thủ hộ, chính nàng mệnh đã sớm không phải chính nàng.